Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504. Trạch đấu tiểu năng thủ. 3.0058 đột nhiên nhắc nhở nói. Ta ngửi được dị thương mùi. Cái gì? Quân Nghiên sửng sốt, của ngươi người quen cũ giống như xuất hiện. Quân Nghiên nghe ngóng vui vẻ, thích của ngươi quyết sách là đối. Nếu có thể đạt được Triệu Khanh cùng hỗ trợ, như vậy nàng có thể mau chóng trở lại hiện thực thế giới. Đáng tiếc kỳ kém nhất chiêu. 0058 dùng số liệu khố xem xét ở đây mọi người. Như trước không có tìm được Triệu Khanh cùng, rơi vào đường cùng, Quân Nghiên chỉ có thể làm từng bước một tiến công chiếm đóng. Nàng đem rượu đưa đến Định Vương trên bàn, buông xuống mặt mày, trắng muốt cổ tay cầm lấy bầu rượu, nhìn đến hắn trong chén uống rượu xong rồi, lập tức cho hắn châm rượu. Định Vương không khỏi ngước mắt nhìn nàng một cái, không xem thật, vừa thấy dọa nhảy dựng, này không phải là hắn tâm tâm niệm niệm nhân sao? Hắn cấp kém chút thất thố, liễm thần sắc sau, nhẹ giọng nói. Bản cung uống say, thân sùng minh hiểu ý, lập tức nhường Quân Nghiên đem Định Vương phủ vào phòng nội nghỉ ngơi. Quân Nghiên luống cuống tay chân, đem Trang Túy Định Vương phủ vào phòng, hắn đột nhiên bắt được cổ tay nàng, khí lực đại đòi mạng, vì sao gạt ta không biết, ngươi không biết. Hắn không giận phản cười, ta cho rằng đời này cũng không thấy ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể trang điểm thành cung nữ bộ dáng xuất hiện. Thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn a. Quân Nghiên nước mắt nói đến là đến, một điểm đều không có dự triệu, ngươi niết thương ta. Lý Hiển buông lỏng tay ra, nhưng không có nói thật có lỗi, chỉ là xem nàng rơi lệ, không nói được lời nào. Quân Nghiên nói, ta một cái thứ nữ, căn bản là quyết định không xong ta có thể gả cho ai. Lòng ta hệ hoàng tử, nhưng là bất đắc dĩ thân thể phát phu bị quản chế cho cha mẹ. Không thể chịu mệnh, lần này trở về, chỉ là muốn rất xa xem hoàng tử liếc mắt một cái. Cho dù là liếc mắt một cái ta cũng cam nguyện. Đồ ngốc, hắn một tay lấy nhân ôm vào trong ngực, lấy ra quyên khăn trà lau trên mặt nàng nước mắt, ngươi cho là như vậy. Bản cung liền sẽ không trị tội ngươi. Hoàng tử muốn thế nào chỉ thần nữ đắc tội đều được. Chỉ một điểm, kính xin hoàng tử nhường bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trên mặt hắn hàm chứa một tia tức giận. Chụp nhanh của nàng Kamani, ngươi lặp lại lần nữa. Ta chỉ là không nghĩ hoàng tử bởi vì ta nhận đến liên lụy. Ta chỉ là tướng quân bên trong phủ một cái thứ nữ. Không có mỹ mạo, nhưng là tay trói gà không chặt. Căn bản là không thể cho hoàng tử mang đến cái gì. Kính xin hoàng tử khắc trạch hiền thê đi. Như ta nói, nhược thủy 3000, ta chỉ thủ một gáo nước đâu. Quân Nghiên ngước mắt, một mặt không thể tin, hoàng tử, ngươi là nói, không sai. Lòng ta duyệt cho ngươi, ta sẽ cưới ngươi làm vợ. Ngươi hội là của ta hoàng tử phi, hắn nhéo mặt nàng đản một phen. Xem ở trắng nõn trên mặt có một chút năm ngón tay ấn. Lại hoảng loạn rút tay về, nói, ngươi thả nhẫn lại chờ mấy ngày nữa ta chắc chắn nhường này cọc hôn sự định xuống ân. Quân Nghiên thật mạnh gật đầu, kia hoàng tử, ta đi trước, chậm đã, hắn bắt được cổ tay nàng, nói, có phải không phải muốn lưu lại chút gì đó. Quân Nghiên nghĩ nghĩ, từ trên đầu lấy ra một cái ngọc châm. Giao đến trong tay hắn, ngươi thả thu, đây là ta tự tay làm, coi như là tín vật đi. Hắn giao cho nàng một quả tử ngọc bội, hảo hảo thu. Của ta bé ngốc, Quân Nghiên lực mã tạc mau, nói ai ngốc đâu. Hắn không khỏi bật cười, xem nàng mặt đỏ tai hồng chạy, nhất thời cảm thấy tâm tình sung sướng, phi thường thống khoái. Lý Hiển làm việc hiệu suất rất cao, không quá vài ngày. Tướng quân quý phủ liền nghênh đón thánh chỉ minh xác cho thấy, muốn nhường thân Quân Nghiên gả cho Lý Hiển vì hoàng tử phi. Hết chương.